Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, Thành Thật Nam Nhân 12. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ gọi thức ăn. Căn bản không muốn đưa tiền. Cảm thấy không đáng. Dựa vào cái gì để nàng đưa tiền? Các ngươi đến cùng cho tiền hay không? Đưa bữa ăn người nhìn ba người. Không. Ai đưa tiền? Lên tiếng hỏi, Thái An Kỳ ngồi ở trên ghế salon trợn trắng mắt. Vương Bác cảm giác đến mức dị thường khó xử, lấy ra túi định cho tiền. Lần này Ninh Thư không tiếp tục ngăn đón Vương Bác. Ninh Thư đem đồ ăn bày ra trên bàn. Nói ra, ăn cơm đi. Vương Bác trầm mặc kéo ra cái ghế ngồi xuống. Thái An Kỳ cũng ngồi xuống. Đang ăn cơm. Trước mấy phút còn tốt đẹp bầu không khí, hiện tại lại trở nên không xong. Ninh Thư nhìn Vương Bác. Vương Bác trầm mặc, hắn không cao hứng, mà Thái An Kỳ căn bản cũng không để ý. Dù là Vương Bác tức chết, nàng đều sẽ không để ý. Ninh Thư để đũa xuống, hướng Thái An Kỳ nói ra. An Kỳ, người đến nhà chúng, ta, chính là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ngươi là Vương Bác thê tử, là cái gia đình này một phần tử, sẽ vì cái gia đình này an khang hòa bình cố gắng, vì cái gia đình này cố hết trách nhiệm. Thái An Kỳ đầy vô tình nói ra. A, cố hết trách nhiệm, ta là Vương Bác thê tử, Vương Bác đối ta có phụng dưỡng nghĩa vụ, vì cái gì không cho ta tiền? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Tiền là khẳng định phải cho các ngươi. Ta nói mỗi ngày đem trong phòng quét dọn một lần, ta mỗi tháng liền đem Vương Bác một nửa tiền lương cho ngươi. Dựa vào cái gì ta phải làm loại chuyện này? Thái An Kỳ thanh âm cất cao. Ta cũng không phải cái gì nhân viên quét dọn, ta không làm, không trả tiền liền dẹp đi, ta từ bỏ. Thái An Kỳ đem đũa quăng ra, quay người vào phòng ngủ, hoàn toàn mặc kệ Ninh Thư mẹ con là cái gì cảm thụ. Tùy ý làm bậy, không cố kỵ gì, xưa nay sẽ không thu liễm tính tình của mình. Vương Bác sắc mặt phi thường khó coi, gặp Ninh Thư trên mặt mang tươi cười, nhíu mày nói ra, mẹ, ta nghĩ, Vương Bác đến cùng cũng không nói đến ly hôn hai chữ. Ninh Thư đang ăn cơm, hướng Vương Bác nói ra, giữa phu thê, lẫn nhau bao dung, quan tâm. Vương Bác sắc mặt càng đen hơn. Hắn vẫn luôn bao dung Thái An Kỳ. Thế nhưng là, Thái An Kỳ đều xưa nay không thèm để ý hắn. Không thèm để ý, không quan tâm tâm tình của hắn. Ninh Thư nói ra, ta chỉ biết là ngươi thích An Kỳ. Thế nhưng là ngươi biết An Kỳ thích ngươi sao? Hẳn là, vui, thích đi, Vương Bác lắp bắp nói. Ninh Thư mỉm cười, cái này ta cũng không rõ ràng. Vương Bác thở dài một hơi. Cũng không có tâm tư ăn cơm, cầm chiếu trải trên mặt đất trong phòng khách đi ngủ, không có ý định về phòng ngủ. Ninh Thư đem trên mặt bàn còn lại đồ ăn đều đổ, một viên gạo đều không có còn lại. Thái An Kỳ ban đêm căn bản cũng không có ăn bao nhiêu cơm, hơi một tí quẳng đũa quẳng bát rời đi, không ăn liền là xong. Ninh Thư nhìn Vương Bác tại chiếu thượng lăn qua lộn lại, hoặc là liền ngồi xuống, hoặc là trong phòng khách đi dạo. Hiện tại Vương Bác nội tâm khẳng định phi thường dẫy dụa thống khổ. Thái An Kỳ gặp Vương Bác chưa có trở về gian phòng, cũng không thèm để ý. Dù sao một người ngủ giường rất rộng rãi, không cùng người chen càng tốt hơn. Nhưng là Thái An Kỳ ngủ đến nửa đêm thời điểm đói bụng, tâm trung khí phẫn đến không được. Mỗi lần cái kia lão bà đều chọn lúc ăn cơm nói chuyện, mỗi lần đều muốn đem nàng tức giận đến ăn không ngon. Lão bà không có lòng tốt. Thái An Kỳ nhìn thấy Vương Bác nằm trong phòng khách, đi qua dùng chân đá đá Vương Bác, tức giận nói ra, ta đói bụng, làm chút gì cho ta ăn. Vương Bác làm việc một ngày, vừa mới ngủ say, đột nhiên liền bị Thái An Kỳ đáp cho tỉnh, cả người đều không tốt lắm. Ta đói, Thái An Kỳ nói, Vương Bác thực sự tâm phiền, nhịn không được nói ra. Lúc ăn cơm không ăn. Khuya khoắt muốn ăn cơm. Có thể hay không không dày vò người. Thái An Kỳ còn là lần đầu tiên bị Vương Bác đối xử như thế. Lập tức giận. Ta liền để ngươi cho ta làm chút gì ăn. Ngươi liền cái dạng này. Quả thực chính là cặn bã nam. Cặn bã nam. Vương Bác ngã xuống. Nói ra. Ta mệt mỏi. Ta ngày mai phải đi làm. Ngươi muốn ăn chính ngươi đi làm. Thái An Kỳ khí muốn chết. Đạp Vương Bác một cước thật mạnh. Vương Bác nhịn đau. Không nhúc nhích. Quả thực chính là phế vật. Thái An Kỳ nhịn không được mắng một câu. Ngươi. Nhìn ngươi có cái gì? Xấu xí. Không biết nói chuyện. Liền người bằng hữu đều. Không có. Liền cái yêu thích cũng không có. Cả ngày đi làm kiếm điểm chết. Tiền lương. Vương Bác thân thể cứng ngắc. Xoay người lại nói ra. Ta như thế không chịu. Nổi. Ngươi vì cái gì còn muốn gả cho ta? Ta lúc đầu chính là mắt bị mù. Mới sẽ cảm thấy ngươi là một cái biết thương. Người nam nhân. Bây giờ nhìn chính là một cái mềm yếu vô năng. Cái gì đều chỉ. Biết là nghe mẹ nam nhân mà thôi. Thái An Kỳ tức giận nói. Vương Bác nắm thật chặt nắm đấm. Mũi thở rung động. Nửa ngày không có thể nói. Ra một câu. Thái An Kỳ nhìn thấy Vương Bác đỏ mắt lên. Trong lòng run rẩy, hừ một tiếng, quay đầu về tới phòng ngủ. Vương Bác ngồi dưới đất, không nhúc nhích. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư rời giường nhìn thấy Vương Bác đều làm ngồi. Không, biết đang suy nghĩ gì chuyện. Toàn thân đều tràn ngập một cỗ u ám. Ninh Thư đi qua, nhìn thấy Vương Bác sắc mặt ảm đạm. Trên người tựa như là phủ một lớp bụi, an ủi. Vương Bác. Không nên nghĩ quá nhiều. Vương Bác nhìn Ninh Thư nói ra. Mẹ, ta nghĩ ly hôn. Ninh Thư cười vươn tay vỗ vỗ Vương Bác bả vai. Chuyện này trước không vội. Ngươi bây giờ còn chưa có quyết định. Muốn nghĩ sâu tính kỹ. Vương Bác bưng lấy đầu. Thần sắc rất thống khổ. Nói đến tạo thành hiện tại cục diện này đều là bởi vì Ninh Thư. Ninh Thư sẽ không giống Dương Tử Di đồng dạng sủng ái Thái An Kỳ. Trong nhà chuyện gì đều là Dương Tử Di làm. Thái An Kỳ cái gì đều không cần làm. Mà Ninh Thư khắp nơi để Thái An Kỳ không hài lòng. Để Vương Bắc cùng Thái An Kỳ mâu thuẫn sớm bộc phát. Chính là một chút trong nhà lông gà vỏ tỏi chuyện. Thế nhưng là lấy Dương Tử Di cùng Vương Bắc thành thật đôn hậu. Lại không có cách nào xử lý tốt. Bị lừa, gạt tình cảm. Còn bị Thái An Kỳ lấy đi một số tiền lớn. Để Dương Tử Di dâng ra linh hồn đến nghịch tập, việc nhà là khó xử lý nhất. Đả thương người sâu nhất thường thường là thân cận nhất, nhưng là Thái An Kỳ không có một chút hối hận cùng xấu hổ chi tâm. Cầm, tiền tiêu giao tự tại đi, mà Vương Bác bởi vì chuyện này trở nên càng thêm trầm mặc ít nói. Ninh Thư làm bữa sáng, hướng Vương Bác nói ra, ăn cơm đi, ăn no mới có sức. Chuyện căn bản cũng không có trong tưởng tượng thống khổ như vậy. Không cần vì, không đáng chuyện thương tâm, người mong muốn đơn phương thống khổ người khác sẽ không. Để ý, Ninh Thư, nói, Vương Bác có chút bất đắc dĩ nói ra. Mẹ, người đây là hướng miệng vết thương, của ta sát muối, cái gì gọi là mong muốn đơn phương thống khổ. Ninh Thư nhún vai, nên dạng này, ngẫu nhiên tự giễu một chút. Hài hước một chút, không có cái gì không qua được. Ta lúc đầu cùng ba ba của ngươi ly hôn, mang theo ngươi một mình sinh hoạt, vẫn là đến đây, không có người nào không thể rời đi ai. Vương Bác ăn điểm tâm, tâm sự nặng nề, Thái An Kỳ từ trong phòng ngủ ra, nhìn thấy trên bàn cơm điểm tâm, hướng Vương, Bác nói ra, ăn điểm tâm cũng không gọi ta, không biết ta đói sao. Vương Bác không có lên tiếng. Thái An Kỳ nhìn thấy hắn cái này ba cây gậy đánh. Không ra một cái dám dáng vẻ. Tâm tắc muốn chết. Trong lòng ghét thiệt là. Phiền. Hết chương.